Chương 503, Mỹ Hảo buổi tối, khoái trá hồi ức. Dùng qua sau bữa cơm chiều, ca vũ đoàn muốn bắt đầu tiến hành biểu diễn. Xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn các cô nương, mỗi người đều có một bộ tốt tiếng nói, các nàng am hiểu nhất chính là lợi dụng chính mình cái kia rộng lớn âm vực vịnh sướng ra khiến người sợ hãi than điệu vịnh than tới. Các nàng ăn mặc hoa lệ cung đình trang phục, đạp đẹp đẽ vũ bộ, tận tình giãn ra giọng hát của mình. Không thể không nói, xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn diễn xuất vẫn là tương đối khá. Nạ tạ lì dạ ăn mặc hoa lệ cung đình bảo ở trên sàn đấu tận tình bày ra mình phong thái. Ca vũ kịch sao Lưu Húc thầm nghĩ. Trước kia là chơi phi đao, hiện tại đổi nghề ca kịch biểu diễn, bất quá nạ tạ lì dạ giọng hát rất đẹp. Hay, liền như là dạ hoanh đang ca hát. Lẽ nào sát thủ đều là đa tài đa nghệ ta các cô nương thế nào ạ cái ôm ấp hai cánh tay đứng ở Lưu Húc bên người, dùng không gì sánh được đắc ý giọng nói hỏi hắn. Thoạt nhìn nàng cực kỳ hy vọng từ Lưu Húc cái này đạt được đến nàng sở mong đợi quá khen ngợi chi tử. Nhưng là không phải câu có nói như vậy sao đem mình vui sướng thành lập trên sự thống khổ của người khác. Lưu Húc suy nghĩ một chút, sau đó nói, à ghi ấy, ta phải thừa nhận ngươi có một đám phi thường xuất sắc cô nương, các nàng không chỉ có dáng rất đẹp, giọng hát cũng tốt, biểu diễn bản lĩnh cũng tương đối khá, ta liền như là chứng kiến một đám thiên sứ ở trên sàn đấu vừa múa vừa hát. Thế nhưng lời nói xoay chuyển, Lưu Húc đem hẻm lệ cố sự đại khái nói một lần, cảm động lòng người cố sự, đẹp đẽ đối bạch. Động nhân khúc nhạc ngươi làm sao vậy Lưu Húc sau khi nói xong, chú ý tới ạ ghi ấy biểu tình có chút cứng cỏng, là không phải đả kích quá lớn ạ ghi ấy đột nhiên một cái giữ chặt Lưu Húc hét lớn, ngươi quá tuyệt vời, Lưu Húc, ta quyết định, ta muốn giảm miễn ngươi nợ nần liền giảm miễn một cái kim tệ a Lưu Húc không nói. Vào lúc ban đêm, ạ ghi cầm Lưu Húc viết cho của nàng hẻm lệ kịch bản kích động đến la to, chúng ta muốn phát tài chúng ta muốn đi Hương Diệp Thành, đi dùng lan nhã nhà hát lớn. Đi trở thành toàn bộ đế quốc tốt nhất ca vũ đoàn ta muốn để tất cả mọi người quỳ ta ạ ỉa dưới váy nạ tạ lì dạ tiếc nuối lắc đầu, đối với đồng bọn nói, nàng lại đang nằm mơ. Đơn giản là không có thuốc nào cứu được. Ạ mù lò lì cũng đau đầu không ngớt. Biểu diễn kết thúc, ca vũ đoàn nhân chuẩn bị nghỉ ngơi. Lưu Húc lại không buồn ngủ chút nào, trong lô thai nghe bên ngoài tuổi khô ken ken rung động, còn có các cô nương tiếng nói chuyện. Cái kia Lưu Húc, ta đoán hắn nhất định tứ. Sau khi qua mô vi quý tộc. Vì sao chỉ có ở quý tộc trong nhà mới có cơ hội học được tốt như vậy tay nghề? Ngươi nói rất có đạo lý, ta đoán hắn nhất định là nào đó người quý tộc hạ nhân, sau đó lén chạy ra ngoài. Cũng chỉ có quý tộc mới sẽ đi nghiên cứu như thế nào đem có độc đồ đặc biến thành mỹ vị thực phẩm. Ồ, cái này cũng chỉ có thể hỏi chính hắn. Bất kể nói thế nào, hắn là một cái lại thông minh vừa đáng yêu lại xinh đẹp còn lại làm giỏi vô cùng thiếu niên. Các ngươi không có chú ý tới sao hắn phi thường biết lễ phép. Hắn khí độ có thể sánh bằng rất nhiều đại nhân lớn hơn nhiều. Đội trưởng hướng hắn bắt chẹn, hắn lại không có chút nào sinh khí, còn nỗ lực làm việc, thậm chí bang đội trưởng nghị kế, viết kịch bản. Đúng, hắn đích xác là một ưu tú thiếu niên. Trọng điểm là hắn đích xác là một rất tuấn tú tiểu tử. Hắn như vậy có khả năng, e rằng chúng ta hẳn là lưu hắn một ít ngày. Ta xem hắn sẽ không nguyện ý ạ kìa dễ giận như vậy, ta đoán hắn tuyệt sẽ không nguyện ý lưu lại. Ta là nói, nếu như đến rồi Hương Diệp Thành phía sau. Hắn thật có thể bán đi hắn dược tề đổi được tiền. E rằng chúng ta có thể cho hắn nhiều thiếu chúng ta một điểm tiền. Làm như thế nào câu? Dẫn hắn thế nào sau đó nhân cơ hội bắt chẹt hắn, uy hiếp hắn, bức bách hắn lưu lại. Hoa A, đây là ý kiến hay. Như vậy ai đi ồ, chúng ta là không phải quá mức hăng hái đi một tí. Cái này không có chút nào thuộc nữ Lưu Húc mặt hơi quất một cái. Toàn bộ xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn tuy là đều là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Nhưng có thể vào Lưu Húc mắt cũng chỉ có ạ ý ấy, nạ tạ lì dạ cùng ạ mù lò lì ba nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, ca vũ đoàn tiếp tục hướng về Hương Diệp Thành xuất phát. Đi trước Hương Diệp Thành đường, vẫn chạy hơn 10 ngày, đại tuyết tắc con đường cũng không tốt đi, hơn nữa trên đường còn muốn đọc thuộc lời thoại, lúc nghỉ ngơi còn muốn tập luyện, vì vậy có thể thời gian đi đường tổng là rất ít. Đến ngày thứ 14 thời điểm, bọn họ mới có rốt cuộc chạy tới Hương Diệp Thành. Không ra Lưu Húc sở liệu, diễn xuất lấy được chưa từng có hoành động. Xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn buôn bán lời cái đầy chậu bát. Trở lại trong phòng của mình, Lưu Húc bắt đầu thu dọn đồ đạc. Là thời điểm ly khai. Lưu Húc. Bên ngoài vang lên nạ tạ lì dạ cùng ạ mù lò lì ngọt ngào thanh âm. Lưu Húc mở cửa, hai nàng sau khi vào nhà, phát hiện đầu mối. Ngươi phải rời đi nơi này hai cái cô nương thanh âm lộ ra kinh hoàng. Các nàng không ngờ tới Lưu Húc phải đi nhanh như vậy. Chỉ là tạm thời, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Thế nhưng hai cái cô nương đối với Lưu Húc tình nghĩa, coi như là đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được. Lưu Húc ngược lại là biết các nàng tâm tư, hai nàng dù sao cũng là sát thủ, các nàng cũng không thể cam đoan mình có thể sống cùng Lưu Húc lại lần gặp gỡ. Nạ tạ lì dạ cầm lấy Lưu Húc tay, đặt ở trái tim của nàng chỗ, ôn nhu nói, đêm nay, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau sao? Ả mù lò lịt thì từ phía sau ôm Lưu Húc Hồng, nói nhỏ, chúng ta không biết tương lai nhân sinh sẽ là như thế nào, nhưng chúng ta biết tối hôm nay nhân sinh, cũng có thể là mỹ hảo. Lưu Húc khàn khàn tiếng nói trả lời, đúng, ta nguyện ý cực kỳ nguyện ý cho các ngươi một cái khoái trá hồi ức. Có lẽ sẽ là trong đời tốt đẹp nhất hồi ức. Nạ Tạ Lì Dạ nhắm lại con mắt, dùng thanh âm ngọt ngào thấp giọng lẩm bẩm. Nét mặt của nàng đã say sưa. Một đêm này, Nạ Tạ Lì Dạ cùng Ả Mũ Lò Lì là ở Lưu Húc trong phòng vượt qua. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Nạ Tạ Lì Dạ cùng Ả Mũ Lò Lì vẫn như cũ ngủ được thâm trầm. Các nàng đêm qua biểu hiện quá điên cuồng, cho nên cũng rơi vào sâu đậm mệt mỏi dã rời bên trong. Còn như Lưu Húc, nghe nói chợ đêm có một loại dược vật có thể cho nam nhân hùng phong thường tại. Nạ Tạ Lì Dạ cùng Ả Mũ Lò Lì hoài nghi Lưu Húc có hay không cũng dùng loại này dược vật. Thế cho nên một đêm này tự cấp dư các nàng mãnh liệt như vậy vui sướng, sau đó vẫn như cũ có thể giữ lấy thanh tỉnh cùng cường kiện. Nam hài này ở nam nữ chi đạo bên trên, có vượt xa quá hắn tuổi tác thành thục, thủ pháp xảo diệu, kỹ thuật thành thạo, để hai cái đều là lần đầu tiên nữ hài vượt qua một cái một đêm vui vẻ. Nạ Tạ Lì Dạ cùng Ả Mũ Lò Lì sau khi tỉnh lại, phát hiện đã phòng đi người không. Gối. Bên, giữ lại một phong thư. Ta cho đùa giỡn đoàn để lại, Phật, nông thôn kỵ sĩ, cắt mẻn. Tù Gian Đọt, A Y Lìa Đạt, Trà Hoa Nữ, Lộng Thần, Tốt Cả, Họ Theo Lô, Hồ Điệp Phu Nhân cùng nghệ thuật ra cuộc đời các lộ ủy chưa mấy bộ ca kịch, tin tưởng ta, các ngươi sẽ đếm tiền đến bong gân cho nên, một ít khắc công tác liền không nên làm, quá nguy hiểm, nhận thức chân kinh doanh đùa giỡn đoàn cẳng có lời một điểm. A Y ấy bên kia nhớ phải giúp ta từ giả, còn có, nói cho nàng biết, lần sau gặp lại thời điểm, cẩn thận của nàng xử nữ màng.